Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 502: Tiềm giác tiên khư. Vô luận là thượng phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh hay hạ phẩm tiên tinh, tất cả đều tại Ma Quốc Kỵ quanh người hóa thành hư vô. Mấy bình có thể tăng cao tu vị tiên đan cũng là cấp tốc bị hao hết. Thời khắc này Ma Quốc Kỵ đem bất cứ chuyện gì đều ném ở một bên, điên cuồng dùng tiên tinh cùng tiên đan tăng cao tu vị. Đến lúc cuối cùng, một bình tiên đan cũng bị Ma Quốc Kỵ tiêu hao hết thời điểm, Ma Quốc Kỵ đình chỉ tu luyện. Trên người hắn tiên tinh còn có một số, không có đan dược phối hợp, hắn tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn một cái cấp bậc. Nơi này dù sao cũng là phi thuyền lớn, phía trên nhiều người hỗn tạp, chính là Ma Quốc Kỵ tu luyện cũng không dám bố trí tụ linh trận. Không có tụ linh trận hấp thu không gian xung quanh tiên linh khí phối hợp, hoàn toàn dựa vào tự thân hấp thu tiên linh khí tu luyện, thiếu khuyết một loại đạo phận. Dù là hắn hấp thu tiên linh khí trong tiền tình lại điên cuồng, vẫn không có cách nào đạt tới tình huống tùy tâm sử dụng kia. Ma Quốc Kỵ sở lên chính mình sợi râu, rất lâu không có sửa sang tóc dài, cảm thụ một chút tu vị của mình, trong lòng hắn thở dài một tiếng. Lần này bế quan tu luyện khoảng chừng thời gian 1 năm, đáng tiếc thời gian dài như vậy hắn lại tiêu hao hết đại lượng tiên đan cùng tiên tinh. Ngoại trừ thực lực tiến đến một mạng lớn bên ngoài, hắn cách tiên kim tiên trung kỳ còn là một số khoảng cách. 108 đầu mạch lạc đồng thời chuyển chu thiên hấp thu tiên linh khí, lại thêm một chút tiên đan phụ trợ cùng mình nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết. Dù là không có tụ linh trận, Ma Quốc Kỵ cũng tin tưởng đang tu luyện phương diện tốc độ tuyệt đối sẽ không so với tinh cấp thiên tài kia yếu. Liền xem như dạng này, hắn tiến mỗi bước cũng là như thế gian nan, có thể thấy được con đường tu luyện không dễ dàng. Lần thứ nhất thời gian dài bế quan không có tấn cấp, Ma Quốc Kỵ ngay cả sửa sang một chút tâm tình đều không có. Hắn ngây người ngồi trong phòng đang suy nghĩ đến phá toái giới về sau thế nào rời đi mạo mộ dung tương vũ, nhưng vào lúc này cửa của hắn cấm chế bỗng nhúc nhích. Ma Quốc Kỵ thần niệm lập tức quét qua đứng tại cửa ra vào mộ dung tương vũ. Hắn không rõ mộ dung tương vũ muốn tìm hắn làm gì. Hắn hay bằng tốc độ nhanh nhất thanh tẩy một chút một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mở gian phòng cấm chế. Mộ dung tương vũ trông thấy Ma Quốc Kỵ râu ria xồm xoàn, mặc dù sửa sang một chút y nguyên đầu tóc rối bời, khẽ nhíu mày một cái, không đợi Ma Quốc Kỵ nói chuyện, chủ động đi vào Ma Quốc Kỵ gian phòng, sau đó phất tay đem Ma Quốc Kỵ gian phòng cấm chế đánh lên. Người tìm ta có việc. Ma Quốc Kỵ lấy ra một cái bằng ghế đá đưa cho mộ dung tương vũ hỏi lại một câu. Mộ dung tương vũ ngồi xuống, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ, nhìn hồi lâu mới lên tiếng. Nhàn dã, ta lần ba nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là thiên tiên tu vị. Nhưng lúc ấy khí tức của ngươi so với hiện tại muốn linh động một chút, hiện tại ngươi là kim tiên tu vị. Vì cái gì tu vị càng cao, ngươi nhìn còn yếu hơn một chút? Còn có, ta đưa cho ngươi phục nhan đan, vì cái gì ngươi không dùng? Đến nơi đây, Ma Quốc Kỵ lựa điểm không thèm để ý mộ dung tương vũ hoài nghi hắn. Hắn bình tĩnh nói, ta tại khi tấn cấp kim tiên thời điểm linh lạc chịu thương, sau này cứ như vậy, hiện tại tu luyện cũng rất khó khăn. Lên phi thuyền này ta vẫn tại bế quan tu luyện, đáng tiếc cho tới bây giờ y nguyên vẫn tại kim tiên trung kỳ. Có lẽ bởi ta linh lạc xuất hiện vấn đề, cho nên phục nhan đan dược đối với ta không có chỗ lợi ích. Ma Quốc Kỵ cũng không có nói mỏ, hắn không phải linh lạc xảy ra vấn đề, mà hắn căn bản không có linh lạc. Còn phục nhan đan, hắn cần phục nhan đan dược sao? Mộ dung tường vũ từ tố nói, nếu như thời gian 1 năm liền có thể từ kim tiên sơ kỳ tấn tới kim tiên trung kỳ, vậy người ít nhất là ngũ tinh trở lên thiên tài. Nhàn dã, người nói là trong lòng ta vô cấu, nhưng lời này thực tình là giả dối. Vì sao sau khi lên thuyền ta chưa bao giờ gặp người đi tìm ta? Nếu là người để ý ta, vì sao ta cùng kiểu trung viêm thời điểm người chưa bao giờ biểu hiện cái gì ghen tị tình cảm? Hẳn là trước người nói tất cả đều là lừa gạt ta, vì cùng ta đi cái này phá toái giới. Ma Quốc Kỵ thật muốn nói không sai, người nói quá đúng. Mặc dù ta không muốn cùng tới cái này phá toái giới, ngược lại thật là muốn mượn cơ hội cùng ngươi rời khỏi Vĩnh Anh tiên vực. Bất quá lời này hắn không thể nói, đành phải nói ra. Tường Vũ, người tốt ta liền tốt, ta thường xuyên đi tìm người, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Ta nói ta tới đây chính vì người từ đáy lòng hoàn toàn tiêu sạch ta, cái này không có ý nghĩa. Nếu như người có thể vì kiểu trung viêm triệt để quên đi ta, mang cho người tới yếu ớt ảnh hưởng ta liền vui vẻ. Ma Quốc Kỵ Một câu nói sau ngược lại là thật lòng. Hắn thật lòng muốn Mộ Dung Tường Vũ đem hắn quên đi không còn một mảnh, lửa đường liền đem hắn đuổi đi. Mộ Dung Tường Vũ không trực tiếp đề tài lại mới làng nhạt nhạt nói, phi thuyền sắp đến địa phương là Tiêm Giác Tiên Khư. Nơi này xem như là một đại tự tại tiên vực. Đại tự tại tiên vực ngược lại rất ít quản lời này, bởi vì nơi này các loại truyền tống trận đến phá toái giới bên ngoài, cho nên lời này cũng được coi là mấy cái tiên vực tu sĩ giao lưu một cái tòa thành thị. Một hồi chúng ta sẽ tới lời này xuống dưới, sẽ không ngồi truyền tống trận tiến vào phá toái giới địa bàn. Không đợi Mộ Dung Tương Vũ nói xong, Mặc Kỵ đột nhiên đứng lên. Lời này là đại tự tại tiên vực rồi, nhanh như vậy liền ra khỏi Vĩnh Anh tiên vực. Mộ Dung Vũ hơi nghi hoặc một chút, Mặc Kỵ kích động làng gật đầu. Phi thuyền vốn là tại Vĩnh Anh tiên vực biên giới cất cánh, và tại Vô Sinh bí cảnh khoảng cách phi thuyền cất cánh tiên thành cũng không xa, dùng thời gian một năm tới đại tự tại tiên vực bên ngoài cũng là rất bình thường. Cái kia chúng ta có hay không cũng tại Tiên Giác Tiên Khư xuống tới, sau đó ngồi truyền tống trận vào phá toái giới? Mà Quốc Kỵ lại theo hỏi. Là như vậy, nhưng mà tạm thời không đi phá toái giới. Kỳ thực rất nhiều tinh cấp thiên tài tụ tập nơi đây, còn có một nguyên nhân, cùng là một chỗ tiến hành tu luyện giao lưu. Quá trình này đôi khi sẽ kéo dài một năm, thậm chí là mấy năm, cho nên đến phá toái giới nhanh nhất cũng là một hai năm sự tình. Một hồi phi thuyền đến Tiêm Giác Tiên Khư về sau, một cái Vĩnh Anh tiên vực tinh cấp thiên tài tụ hội, ta dẫn người đi mở mang kiến thức một chút, có đôi khi lắng nghe một chút thiên tài tu luyện tâm đắc, so với chính mình bế quan bao nhiêu năm cũng tốt hơn. Đây cũng là vì mỗi lần đi phá toái giới trước đó, các đại tiên vực thiên tài đều tụ tập tại Tiềm Giác Tiên Khư, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Mộ Dung Tường Vũ gật đầu, Mã Quốc Kỵ cười cười, ta cũng không phải cái gì tinh cấp thiên tài thì không đi được, có lẽ lắng nghe một chút người khác tu luyện tâm đắc hoàn toàn chính xác có chỗ tốt. Nhưng mà Quốc Kỵ thật không thèm để ý, chính hắn mở mạch tu luyện thủy tổ, sao không giao lưu đối với hắn không có cái gì ý nghĩa. Đến Tiềm Giác Tiên Vực về sau, mà Quốc Kỵ liền tránh người, chỗ đó còn không có đi tham gia cái gì tinh cấp thiên tài tụ hội, huống chi hắn cũng biết Mộ Dung Tường Vũ tới đây mà nói ý tứ, cái kia không nhất định là thật muốn dẫn hắn kiến thức Vĩnh Anh tiên vực những tinh cấp thiên tài, mà lo lắng hắn chủ động tìm đi, sau đó không nói thích đáng đắc tội với những tinh cấp thiên tài kia. Nói lời trong lòng, cho dù đối với thái thượng đạo đạo môn không hiểu, Máu Kỵ cũng cảm thấy Mộ Dung Tường Vũ khoảng cách thái thượng vòng tình thực sự kém quá xa. Một cách chân chính tu luyện thái thượng vòng tình tu sĩ, há có thể để ý những người khác như thế nào? Đừng nói là cùng giai thiên tài tu sĩ, xem như là siêu việt tinh cấp tu sĩ, là hẳn cũng không coi vào đâu mới đúng. Mã Quốc Mộ Dung Tường Vũ ngược lại hơi nghi hoặc một chút, Mã Quốc Kỵ trả lời. Theo lý thuyết lại là tinh cấp thiên tài tụ hội, bất kỳ cái nào tu sĩ cả ba không phải đến tham gia, phải biết tinh cấp thiên tài tương lai trên cơ bản đều là đỉnh cấp đại năng tồn tại. Đừng bảo là thu hoạch bọn hắn tu luyện tâm đắc, nếu có thể nhận biết một hai cái, tương lai chính mình còn có chỗ lớn giúp đỡ cực tốt. Vô luận là tiên giới hay trần tục đều có một vòng tiên nhân một dạng một vòng, vòng tròn ra sao thì cấp độ như vậy. Làng cho rằng Nhàn Dã hy sinh chính mình vì nàng vô cấu đạo tâm, cho nên mới muốn mang Nhàn Dã tới kiến thức một chút. Hiện tại Nhàn Dã không tới, làng đương nhiên không nói nhiều lời. Đã như vậy, người ngay tại Tiềm Giác Tiên Khư đi dạo chờ chúng ta rời đi, sẽ cho người tin tức. Nói xong, Mộ Dung Tường Vũ xuất hiện một cái viên truyền tin châu đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ vừa nhận được truyền tin châu, cảm giác được thân thuyền hơi chấn động một chút. Hắn biết hẳn là đã đến Tiềm Giác Tiên Khư. Mộ Dung Tường Vũ đứng lên, quay người trực tiếp mở ra Mạc Quốc Kỵ gian phòng cấm chế rời đi, ngay cả cùng Mạc Quốc Kỵ một câu nói đều không có. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn đem chính mình hơi sửa sang một chút, lúc lại mới đi theo đám người đi xuống thuyền. Đến nơi này hắn suy tính không phải là đi phá toái giới thế nào, mà là hắn đi đâu một cái tiên vực. Tốt nhất là tự nhiên tại đại tự tại tiên vực Tiềm Giác Tiên Khư, dù sao chính là trong đại tự tại tiên vực. Đi xuống phi thuyền lớn, vào mắt đen nhánh một người bọn. Đây là một cái vô biên vô tận quảng trường. Trên quảng trường ngừng lại phi thuyền lớn chỉ ít có đến trăm người. Tại đám người phun trào phương hướng là một cái cực lớn tiên thành, cửa thành trên cửa thành không có, công bố lội bốn cái như muốn bay đi màu vàng nhạt là tiêm giác tiên khư. Thật lớn tiên thành cửa thành, tăng thêm cái kia bằng bạc tiên thành hộ trận, vậy liền coi như không phải lớn nhất có thể, khí thế tiên thành cũng là phồn hoa nhất tiên thành, chí ít người ở đây là đầy mối họa, thậm chí so với đuổi hội trưởng còn muốn náo nhiệt. Mà có kệ xa xa nhìn thấy Mộ Dung Tường Vũ đi tại bên người làng chính là Kiều Trung Viêm. Hai người bọn họ tại một đám nam tử trẻ tuổi ở giữa, trong nhóm người này không có một người nào xấu, cơ hồ đều là tuấn nam tịnh nữ. Cái này vẹn vẹn mặt ngoài mà thôi. Mà Quốc Kỵ là mạch lạc tu luyện thủy tổ, tự nhiên có linh nhãn, ngay cả đơn giản một chút hư ảo đều có thể khám phá. Dù là hắn không tụ linh nhãn, cũng có thể nhìn ra những người này không có một người nào yếu. Liền xem như kém nhất cũng là quanh thân tiên linh vận hoàn quấn, tư chất kinh người. Đây chính là Mộ Dung Tường Vũ trong miệng nói vĩnh anh tiên vực tinh cấp thiên tài, xem ra quả nhiên là có chút vốn liếng. Một đám người vừa nói vừa cười đi vào tiêm giác tiên khư. Máu Kỵ cùng các loại người này đi về phía sau, mới đi theo đám người sau bầy cùng đi đến tiêm giác tiên khư bằng bạc đại môn. Vừa mới tiến vào tiêm giác tiên khư, Máu Kỵ càng là có thể cảm nhận được nơi này phồn vinh cùng với hưng thịnh, lồng đậm tiên linh khí, căn bản không phải dùng đông đảo hạ phẩm tiên tinh trồng chất đứng lên có thể so sánh. Đám đồng tiến vào tiên khư về sau, tại rộng rãi giống như là quảng trường, giống như là đường phố, căn bản không lộ ra chen chúc. Chương 503: Bảy đại tiên vực cùng minh vực. Nhất làm cho Mặc Kỵ hâm mộ hay là nơi này lồng đậm tiên linh khí, trong đó mang theo một loại tự nhiên đại đạo khí tức, có thể khẳng định là tụ linh tiên trận tụ tập tới thiên nhiên tiên linh khí. Loại hoàn cảnh này thích hợp nhất tu luyện, chỉ ít trong môi trường này phối hợp với tiên tinh tu luyện, so với đơn độc dùng tiên tinh tu luyện muốn tốt hơn rất nhiều. Mã Quốc Kỵ thậm chí đang nghĩ, nếu như hắn tại cái này tiên khư trên đường bế quan 2 tháng, hắn rất có khả năng đột phá kim tiên sơ kỳ, tấn cấp kim tiên trung kỳ. Mặc kệ Mộ Dung Tường Vũ bọn người ở bên tiêm giác tiên khư ngốc bao lâu, Máu Kỵ đều quyết định tìm một cái chỗ ở tại rồi lại nói. Tốt nhất là cùng hắn nghĩ một dạng, có thể trong này tấn cấp kim tiên trung kỳ. Máu Kỵ các đại đường đi vòng vo gần một ngày thời gian, chuyện tới đầu là đều choáng, đều không có tìm tới một cái chỗ thích hợp chỗ ở. Thật là bởi vì tiềm giác tiên khư gian phòng quá chân quý một chút, ngẫu nhiên có một chút gian phòng giá cao chót vót không nói, còn không yên tĩnh, hoàn cảnh cũng cực kỳ kém. Máu Kỵ quyết định thời từ bỏ tìm kiếm gian phòng, trước tìm kiếm một người nhiều trà lâu hỏi thăm một chút tin tức. Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm gọi hắn lại. Vị tiền bối này, xin hỏi người thế nhưng là muốn tìm kiếm chỗ ở? Đây là một cách nhìn có chút gầy yếu thiên tiên tu sĩ, trên mặt màu da cũng cực kỳ đen kịt, ngược lại miệng đầy răng trắng, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Không sai, ta muốn tìm một chỗ an tĩnh một chút ở lại. Hẳn là ngươi có biện pháp, mà có kỵ đáp. Hắn biết chớ xem thường những tu sĩ còn đường thông qua loại thủ đoạn này mưu sinh, những người này đều là một bộ con đường của mình. Không biết tiền bối muốn tìm chỗ ở thế nào, có hay không có điều kiện hạn chế? Tu sĩ gầy yếu lập tức kính cẩn đáp. Mà có kỵ trên người tiên tinh mặc dù không tính là cái gì, khoảng xa tìm kiếm một cái lời địa điểm nơi ở còn là đầy đủ. Nghe được tu sĩ gầy yếu lời này, hắn cũng cảm giác có hy vọng. Thứ nhất là muốn yên bình, thứ hai muốn thích hợp tu luyện, thứ ba là muốn hoàn cảnh tốt. Nghe một chút mà có kỵ lời nói, tu sĩ gầy yếu này liền biết đây là một cái người giàu có, tinh thần hắn chấn động. Nếu là tiền bối không có lóng lẫy lời nói, lại có hai canh giờ, ta có thể giúp hỗ trợ tiền bối tìm một chỗ phía trước hài lòng nơi ở. Tiền giới thiệu chỉ cần 500 thượng phẩm tiên tinh. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ loại tu sĩ này không để ý đến tiên tinh mà là hoàn cảnh. Mạc Quốc Kỵ có chút nghi ngờ nhìn phía trước cái này tu sĩ gầy yếu. Vì sao muốn đợi tới 2 giờ? Tu sĩ gầy yếu này sợ Mạc Quốc Kỵ hoài nghi hắn, tranh thủ thời gian giải thích nói. Bởi vì ta biết một cái rất tốt tiền tức lâu, sau 2 canh giờ có mấy người khách muốn trả phòng giấy đi. Tiền bối có thể lưu lại cho ta một cái truyền tin châu, đến lúc đó ta thông chi tiền bối. Mã Quốc Kỵ đang muốn hỏi thăm gia họa này một vài vấn đề, hắn dứt khoát nói ra. Vậy ta cùng người cùng nhau chờ đi. Người dẫn ta đến tiền tức lầu, chỗ ở bên cạnh tìm một cái linh trà thất là được. Tù sĩ gầy yếu nghe được Mã Quốc Kỵ lời nói càng là đại hỉ, nói ra, ta gọi là động hóa long, tiền bối xin mời theo ta tới. Mạc Quốc Kỵ không nghĩ tới cái này luân lạc tới đầu đường, làm giới thiệu một chút buôn bán tu sĩ gầy yếu, còn có dạng này một cái cao lớn danh tự động hóa long. Sau một nén nhang, đậu hóa long đem Mạc Quốc Kỵ đưa đến một cái dòng sông dài biên giới linh trà thất. Mạc Quốc Kỵ vừa mới tới nơi này liền rất ưa thích hoàn cảnh nơi đây. Nơi này chẳng những yên tĩnh, hơn nữa còn thích hợp tu luyện. Tựa hồ nhìn ra Mạc Quốc Kỵ đối với nơi này tương đối hài lòng, đậu hóa long chỉ vào linh trà thất cách đó không xa một cái xa hòa tiên tức lâu lói. Chờ một chút, chính là cái nhà kia, Lâm Hạ Tiên Tức Lâu. Ta cùng người ở bên trong nhận biết, đã cùng bọn hắn nói qua, chờ người lui gian phòng về sau, lập tức liền an bài người ở đó đi vào. Hạng nhất gian phòng cùng với thượng đẳng không có địa. Trung đẳng gian phòng một đêm là 1000 thượng phẩm tiên tinh. Mà Quốc Kỵ hít vào một hơi, thực sự là quá mắc. 1000 thượng phẩm tiên tinh vẫn chỉ là trung đẳng gian phòng. Cái này động hóa long đang nghe yêu cầu của hắn về sau trực tiếp không có đem gian phòng giá cả cần nhắc ở bên trong. Xem ra gia hỏa này thường gặp qua một chút người giàu có. Tốt, trên người máu kỵ thượng phẩm tiên tinh còn có một số. 1000 thượng phẩm tiên tinh một đêm, hắn vẫn là còn là ở lội. Mấu chốt loại địa phương này, hắn khẳng định rất nhanh nên có thể tấn cấp kim tiên trung kỳ. Tốt, đi vào trước, nói chuyện đi. Máu kỵ tiên tinh tới tương đối dễ dàng, chỉ là cảm thán một chút giá cả đắt đỏ bên ngoài, liền không có nhiều lời nói nhảm. Hai người tìm đúng cái góc. Sau khi ngồi xuống, Máu kỵ trực tiếp hỏi, người là uống trà hay là uống rượu? Hắn phi thiên tiên giới nói thời gian không ngắn, đáng tiếc chính là một cái tiên mù. Hiện tại có quá nhiều vấn đề muốn hỏi trước mắt. Cái này đậu hóa long là thí sinh tốt nhất. Đậu hóa long lộ ra khát vọng, nơi này là thanh trúc tiền tử rất không tệ, bất quá giá cả quá mắc, một bình cần 2000 thượng phẩm tiên tinh. Đối với tiền các tiền cư đồ vật quý, Máu kỵ sớm thành thói quen. Hắn đối với xa xa linh trà thất gã sai vặt giương tay lên đưa đến hai cái âm thanh trúc tiên tử. Gã sai vặt tốc độ rất nhanh, cấp tốc đi vào Mạc Quốc Kỵ cùng đậu hóa long trước mặt, lấy ra hai cái thành trúc bầu rượu. Mạc Quốc Kỵ cho 4000 thượng phẩm tiên tinh về sau, đẩy một bình cho đậu hóa long, chính mình mở một mặt khác một bình. Mạc Quốc Kỵ đối với rượu cũng không phải loại là phi thường chú trọng, đến tiên giới cũng không uống qua cái rượu gì ngon. Cái này thành trúc rượu vừa mở ra về sau, loại kia mang theo mát lạnh hương khí, liền để cho hắn cảm giác dễ chịu. Rượu còn không có uống, cái cảm giác này liền lên tới. Bưng lên ấm đối với miệng uống một ngụm, loại này làm cho cả lỗ chân lông đều thư sướng, cảm giác phun lên. Máu kỵ nhịn không được kêu lên, quả nhiên là rượu ngon. Rượu này khuyết điểm duy nhất chính là thiếu khuyết một loại chơi liều. Mặc dù cảm giác tốt, luôn có một chút không được hoàn mỹ. Đậu Hóa Long càng gấp không thể chờ cầm bầu rượu lên dậm chính là một ngụm. Một ngụm rượu vào trong bụng, hắn mới thỏa mãn thở dài, đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Tiền bối, mời ta uống rượu ngon, chỉ cần ta Đậu Hóa Long biết đến vấn đề, tiền bối cứ việc hỏi xuống ý kiến." Có thể thấy được hắn cũng biết Mạc Quốc Kỵ tìm tới hắn tới đây không phải là chuyên môn mời hắn uống rượu, mà là vấn đề không muốn hỏi hắn. "Vậy xin đa tạ rồi." Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền, hơi thố từ một chút lại hỏi: "Ta bởi vì một mực tại trong gia tộc bế quan tu luyện, đây là lần thứ nhất đi ra, cho nên đối với tiên giới cách cục căn bản không có rõ ràng, còn muốn thỉnh giáo Đậu đạo hữu." Nghe Mạc Quốc Kỵ đơn giản như vậy vấn đề, Đậu Hóa Long càng là tinh thần phấn chấn nói: "Tiên giới có 7 loại đại tiên vực, thứ tự là La Lăng tiên vực, Linh Thiên tiên vực, Chư Thần tiên vực, Đại Tự tiên vực, Phật Sa tiên vực, Lục Luân tiên vực, Vịnh Anh tiên vực. Trong đó, Linh Thiên tiên vực là yêu vực, Chư Thần tiên vực là thần vực, Lục Luân tiên vực là ma vực, Phật Sa tiên vực là Phật vực. Thực lực kém nhất Vịnh Anh tiên vực, thực lực mạnh nhất nghe đồn là Phật vực. Về phần thần vực, đó là tiên giới lời thần bí nhất. Chúng ta chỗ tiềm giác tiền cư hẳn là đại tự tại địa bàn phạm vi, chỉ nghe nói đại tự tại tiền vực thiên đế tụ tại không thích quảng sự, cho lên tới tiềm giác tiên cư chậm rãi độc lập đi ra." Mạc Quốc Kỵ nghe đến đó cuối cùng là đối với tiên giới có một cái khái đại khái hiểu rõ. Hắn đang muốn hỏi thăm cái gì là tinh cấp thiên tài thời điểm, liền nghe Đậu Hóa Long nhẹ giọng nói: "Kỳ thực còn có một cái tiên vực kêu là Minh vực. Minh vực cùng Lục Luân tiên vực gần nhất. Nghe đồn muốn đi Minh vực nhất định phải trải qua Lục Luân tiên vực." Mạc Quốc Kỵ giật mình vội vàng hỏi: "Cái kia Minh vực là khống chế luân hồi địa phương sao?" "Tại ta cũng không biết, nghe nói tiên giới có chút cường giả tuyệt thế, thân nhân vẫn lạc. Bọn hắn sẽ đi Minh vực vì thân nhân tìm về thần hồn để cho có thể phục sinh. Đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ là nghe nói, về phần có phải thật hay không ta cũng không rõ ràng." Đậu Hóa Long tựa hồ vô ý thức tại đề thấp âm thanh của chính mình. Mã Quốc Kỵ có chút vội vàng hỏi: "Vậy nếu như người thân nhân vẫn lạc, đã mất đi nguyên thần hồn phách, chỉ có nhục thân mà nói, có hay không có thể đi Minh vực tìm kiếm thân hồn?" Đậu Hóa Long chần chừ một chút mới lên tiếng: "Nghe đồn là có thể. Nghe vào Lục Luân tiên vực cùng Minh vực ở giữa cái hư không có một cái ngưng hồn tiên quỳnh trì. Chỉ cần nhục thân tu sĩ quyên góp đầy đủ thiên địa bảo vật địa phương kia, liền có khả năng tái tạo thân hồn một lần nữa hồi sinh." "Vậy là cần cái nào thiên địa bảo vật?" Mạc Quốc Kỵ cơ hồ đều đứng lên. Đậu Hóa Long lắc đầu: "Những cái này ta chỉ nghe nói, cũng không có biết thật giả." Mạc Quốc Kỵ giật mình tỉnh lại, hắn biết mình quá mức vội vàng. Đậu Hóa Long biết đến đồ vật khẳng định là hàng vỉa hè, mà liền xem như Đậu Hóa Long nói là sự thật. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đi ngừng hồn tiên quỳnh trì cũng là làm mơ. Tương lai chờ hắn có thực lực mạnh, những cái chuyện này khắp nơi đều có thể thăm dò được. "Người nói một chút về cái tinh cấp thiên tài đi." Mã Quốc Kỵ cảm thấy Đậu Hóa Long kinh ngạc, chủ động đem chủ đề rời đi. Nếu như mà Quốc Kỵ trước đó chú ý tới ngưng hồn tiên quỳnh trì khiến Đậu Hóa Long ngạc nhiên, vậy bây giờ mà Quốc Kỵ hỏi thăm cái gì là tinh cấp thiên tài, hắn càng kinh ngạc. Cũng may hắn rất có nghề nghiệp tố dưỡng, vô luận mà Quốc Kỵ vì cái gì còn muốn hỏi loại này cấp thấp vấn đề, hắn chỉ là thoáng sửng sốt, liền giải thích nói: "Kỳ thực tu sĩ có thể đạt tới độ cao ngoại trừ hậu thiên cố gắng cùng với cơ duyên bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tư chất. Những cái kia linh căn tư chất cực kỳ tốt tu sĩ được xưng là thiên tài tu sĩ. Mà trong những thiên tài này, phân chia đẳng cấp. Về sau tông môn vì chiêu thu đệ tử thuận tiện, đem những thiên tài này chia từ nhất tinh đến cửu tinh. Bình thường ngũ tinh trở lên thiên tài liền có tư cách vấn đỉnh tiên đế cảnh giới. Cửu tinh thiên tài, vậy chỉ cần không vẫn lạc liền có thể vượt qua năm thành cơ hội trở thành tiên đế. À, nói như vậy tính cấp thiên tài căn cứ mở ra linh lạc nhiều hay ít phân đi. Mã Quỷ dùng chính mình lý giải nói. Đậu Hoa Long giải thích nói, linh lạc chỉ là có thể phán đoán tinh cấp thiên tài một cái phương diện. Dưới tình huống bình thường, làm tinh cấp thiên tài đều là mở ra vượt quá 100 đầu linh lạc tồn tại. Nói tới đây, Đậu Hoa Long bỗng nhiên nhìn có một chút chuyển tin châu, đứng lên nói, tiền bối, Lâm Hà tiên tức lâu gian phòng trống đi, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Mã Quỷ đứng lên, đương nhiên hiện tại đi qua đi thôi. Hắn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Đậu Hoa Long. Những cái này đều không lóng lẫy, chờ hắn trước khi tấn cấp kim tiên trung kỳ lại nói. Tiềm giác tiên khư, lời ở khó được. Hắn trước muốn tìm một chỗ dàn xếp rồi lại nói. Đúng rồi tiền bối, còn mấy tháng nữa có một ít tiền vực đại tông môn đến tiềm giác tiên khư chiêu dụ đệ tử. Lâm Hà tiên tức lâu, khoảng cách chiêu thu đệ tử quảng trường cũng không xa. Nếu như tiền bối có ý tưởng lời nói, có thể nhìn xem. Đi ra linh trả thất về sau, Đậu Hoa Long một bên dẫn đường nói. Chương 504, thiên tài cấp cao nhất. Đậu Hoa Long ngược lại không có khoác lác. Lâm Hà tiên tức lâu quả nhiên có một phòng trống. Hắn giúp Mạc Quốc Kỵ trực tiếp an bài tốt cái gian phòng, đem Mạc Quốc Kỵ dẫn tới chỗ ở. Mạc Quốc Kỵ đối với Lâm Hà tiên tức lâu gian phòng này rất là hài lòng. Có một cái phòng khách lớn, một cái phòng dự bị, một cái phòng tu luyện. Giá cả mặc dù đắt một chút, diện tích cũng rất là rộng rãi. Đến nơi này Mạc Quốc Kỵ chỉ cần thanh toán 500 thượng phẩm tiên tinh cho Đậu Hoa Long liền có thể kết thúc cuộc giao dịch này. Mã Quốc Kỵ cũng không có lập tức cầm tiên tinh cho Đậu Hoa Long mà là hỏi, Đậu đạo hữu, người là muốn thượng phẩm tiên tinh hay là hạ phẩm tiên tinh? Vừa nghe đến Mã Quốc Kỵ lời nói, Đậu Hoa Long trong lòng liền có thêm vẻ thất vọng. Đổi thành ai cũng muốn thượng phẩm tiên tinh, Mã Quốc Kỵ nói như vậy khẳng định là muốn cho hạ phẩm tiên tinh cho hắn. Nghĩ tới trước đó uống Mã Quốc Kỵ một bình thành trúc tiểu lâu, Đậu Hoa Long vội vàng nói, ta chỉ cần hạ phẩm tiên tinh liền tốt. Vẫn còn có một chút nhân tình vị, Máu Kỵ xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Đậu Hoa Long. Những cái này đưa cho ngươi. Một chiếc nhẫn, Đậu Hoa Long mừng rỡ nhận lấy. Coi như chiếc nhẫn này cũng đáng một chút thượng phẩm tiên tinh. Hắn thần niệm quét qua chiếc nhẫn, thế nhưng trông thấy 1000 thượng phẩm tiên tinh, còn có 50 vạn hạ phẩm tiên tinh. Trừ cái đó ra còn một có cái bình ngọc tiên ngọc đan, đây chính là chuyên môn cho thiên tiên tu sĩ tu luyện nhất phẩm tiên đan. Tiền bối, cái này quá quý giá. Đậu Hoa Long liền nhanh đem trong tay chiếc nhẫn trả trở về. Những vật này cộng lại gần là vạn phẩm tiên tinh, mà hắn bất quá là giúp Mạc Quốc Kỵ tìm một cái gian phòng mà thôi, thậm chí còn uống Mạc Quốc Kỵ một bình thanh trúc tử. Mạc Kỵ khoát tay áo cười nói, đồ vật dư thừa này cũng không phải là tặng không đưa cho ngươi, trong giới chỉ còn có một viên truyền tin châu. Ta trong này bế quan tu luyện, tiêm giác tiên cư một chút động tĩnh lớn, người kịp thời truyền cho ta là được. Tỷ như đại nhân vật gì tới, tỷ như người nói cái gì đại tông môn chiêu thu đệ tử loại hình, nếu làm tốt, ta sau khi xuất quan cho người thêm một ít kiện không tệ tiên khí. Mấy chục vạn hạ phẩm tiên tinh đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói căn bản không có bất kỳ chỗ nào dùng. Hắn trong này bế quan cũng không thể trở thành mù loa. Một khi cái kia thiên đế tới tiềm giác tiên khư đến, hắn cũng có một cái báo tin người. Huống chi hắn trên người Đậu Hoa Long nhìn thấy chính mình chân tình bóng dáng. Tiền bối yên tâm, ta nhất định giúp tiền bối làm tới. Đậu Hoa Long nghe được Mạc Quốc Kỵ chỉ cần điểm ấy yêu cầu nhỏ, lập tức vỗ ngực đồng ý. Hắn mỗi ngày trên cơ bản chính là điểm này sự tình. Có thể nói mà Quốc Kỵ yêu cầu đối với hắn mà nói căn bản không có xem như là yêu cầu. Tốt, đã như vậy người đi mau, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Mà Quốc Kỵ đưa tiễn Động Hóa Long bắt đầu bố trí gian phòng hộ trận. Nơi này gian phòng đều có tụ linh trận, mà Quốc Kỵ không để cho phòng khác gây lên phản cảm. Hắn chỉ là bố trí một ít phòng ngự trận, cũng không có bố trí tụ linh trận. Tiềm giác tiên khư vườn hoa, nơi này có thể nói là tiềm giác tiên khư tiên linh khí nồng lặc nhất mấy cái. Lời một trong đó cũng là bao năm qua các đại tông môn trong này tụ tập địa phương, vô luận là năm nào tháng nào, tại tiềm giác tiên khư vườn hoa, đây chính là tiên hoa phủ kín, hoàn cảnh nghi nhân. Cứ việc toàn bộ vườn hoa đều là lộ thiên, lại có thêm các loại cấm trận hộ vệ, vô luận bên ngoài gió thổi mưa rơi hay là tuyết lớn đầy trời, trong này đều là vĩnh viễn nhất thời ôn hòa mùa xuân. Giờ phút này, tiềm giác tiên khư vườn hoa cửa vào đại môn rộng mở, từng cái quanh thân tiền khí uẩn quấn quanh, thanh niên nam nữ lần lượt tiến vào vườn hoa. Một cái thanh âm to người mặc chấp sự tù sĩ đứng tại cửa ra vào. Mỗi một tên tu sĩ liền tiến vào, hắn đều có thể lớn tiếng gọi một lần. Hoàn ngành đại tự tiên vực Mông Sơn Tiên Đào Tông, thất tinh tiên tài Bạch Ngân Bình tiến vào tiên khư hoa viên. Hoàn ngành là làng tiên vực Đại Kiếm Đạo, cửu tinh tiên tài Phương Thập Sàng tiến vào tiên khư hoa viên. Hoàn ngành chư thần tiên vực, chư thần tiên tông bát tinh tiên tài Lại Hà tiến vào tiên khư hoa viên. Hoan nghênh linh thiên tiên vực Long Kim Giang, thất tinh thiên tài Ngạo Thiên Thành tiến vào tiên khư hoa viên. Hoan nghênh Phật Sa tiên vực, tiên vực thất Phật Đại Thiên Tự, cửu tinh thiên tài Nhất Ngưng tiến vào tiên khư hoa viên. Hoan nghênh Lục Luân tiên vực Mà Nguyệt Tiêu Môn, bát tinh thiên tài Cô Tiến tiến vào tiên khư hoa viên. Hoàn ngành đại tự tiên vực Lồi Tông, bát tinh thiên tài Cốt Tử Kiếm tiến vào tiên khư hoa viên. Đã tiến vào vườn hoa Mộ Dung Tương Vũ, mặc dù là mặt ngoài bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm khó mà an tĩnh lại. Làng là lục tinh thiên tài, tại Vĩnh Hành tiên vực xem như là thiên tài trong thiên tài, ở địa phương thiên tài tụ tập. Làng phát hiện chính mình chẳng đáng là gì, Thái Thượng Đạo Tông tại trong những đại tông môn này cũng không tính được là gì. Đứng tại Mộ Dung Tường Vũ bên người, Kiều Thiên Viêm thấp giọng nói: Tường Vũ sư muội, Lôi Tông, thế nhưng ta là Vĩnh Anh tiên vực đi ra, tại Vĩnh Anh tiên vực bây giờ còn có Lôi Tông chi môn. Hiện tại Lôi Tông tại đại tự tiên vực, thế nhưng là nhất đẳng đại tông môn. Mộ Dung Tường Vũ không có trả lời, nhìn trước mắt nhưng cũng không phải là thất tinh, chính mình là bát tinh, thậm chí cửu tinh thiên tài. Làng tự hồ cảm thấy mình trước kia tập mắt quá hạn hẹp một chút. Chẳng lẽ nàng nhất định phải lựa chọn Kiều Trung Viêm nhập tinh? Nói lời trong lòng, làng đối với Kiều Trung Viêm cũng không có cái gì đặc biệt cách nhìn. Bất quá bởi vì tông môn trưởng bối nói hai người phù hợp, cho nên sư phụ mới muốn để cho làng chọn Kiều Trung Viêm nhập tinh mà thôi. So với nơi này tụ tập thiên tài, làng phát hiện Kiều Trung Viêm căn bản không tính là cái gì. Ngay cả Kiều Trung Viêm cũng không tính là gì. Cái kia Nhàn Dã càng không tính là gì. Ở cái địa phương này, Nhàn Dã có lẽ ngay cả một cái tu bổ hoa cỏ tu sĩ cũng không bằng. Mộ Dung Tường Vũ hơi nhíu lông mày lên. Làng đem Nhàn Dã mang đến cũng không phải vì nhập tình, mà là muốn để cho Nhàn Dã triệt để từ bỏ trong ý nghĩ của mình, xóa đi. Có đôi khi xóa đi cũng không phải là không thấy mặt, mà là hiểu rõ hơn đối phương. Nghĩ tới đây, làng đột nhiên muốn tới đem Nhàn Dã đưa đến nơi này. Có lẽ chỉ cần Nhàn Dã tới đây một lần, làng liền triệt để quên đi nam tử đã từng cùng nàng thành thân này. Mộ Dung Tường Vũ lập tức chính mình thầm than một tiếng. Đây lại Nhàn Dã có thể tiến vào sao? Hiện xem như kém nhất cũng là ngũ tình trở lên thiên tài, ngũ tình phía dưới ngay cả tiến đến tư cách đều không có. Một cái âm thanh trong sáng lại là giọng nói ôn hòa đánh gãy. Mặc Mộ Dung Tường Vũ trầm tư, ta tự giới thiệu mình một chút. Bản thân ta là Trầm Hổ, đến từ Định Pha Tiên Thành, từ chất bát tinh. Các vị tiền hữu đều là đến từ Đại Tiên Vực, cũng là các đại tiên vực người nổi bật. Hôm nay chúng ta tụ tập một đường là muốn lẫn nhau xác minh một chút đại đạo của chính mình, tẩy thổ tồn tinh, để cho người chúng ta nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, phá toái tầng thứ ba sắp mở. Chúng ta sở dĩ đến bây giờ không có đột phá đến đại ất tiên, ta tin tưởng không phải mọi người không thể đột phá, mà là tất cả mọi người nghĩ đến đi phá toái giới tầng thứ ba. Bởi vì một khi đột phá đến đại ất tiên, cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ tư trở lên. Trầm Hổ thân hình cao lớn, mặt mọc đầy râu, quanh thân tiền vận khí tức lộng đến cực hạn. Liền cùng hắn nói một dạng, một người khác có lẽ là cả đời đều không thể tiến bước vào đại ất tiên. Hắn chỉ cần một cái bế quan liền xông vào đại ất tiên. Trầm Hổ lời nói đưa tới một cái trận vỗ tay. Hắn cũng gật đầu tiếp tục nói, ta tin tưởng bảy đại tiên vực đỉnh cấp thiên tài, không nói toàn bộ, nhưng cũng có một bộ phận tới nơi đây, liền xem như toàn bộ thiên giới thiên tài cấp cao nhất. Ta tin tưởng cũng tới đến nơi đây, tỷ như đến từ Đại Kiếm Đạo Phương Thập Giang Đạo Hữu, Thất Phật Đại Thiện Sư Cửu Tinh Thiên Tài Nhất Ngưng Đạo Hữu. Một cái thanh âm đột nhiên cắt ngang Trầm Hổ lời nói. Lời này thiên tài tụ tập không sai, Trầm Hổ đạo hữu nói thiên tài cấp cao nhất cũng là tới nơi đây, ta thực sự không dám gật bừa. Có thể đi vào trong hoa viên đều là nhân vật nhân tài kiệt xuất trong nhân tài kiệt xuất. Trầm Hổ tuy là bát tinh thiên tài, rất nhiều người đều cho rằng hắn tư chất tuyệt không kém cỏi so với cửu tinh thiên tài, tăng thêm hắn là trời sinh luyện thế cường giả, sức chiến đấu càng là xa xa mạnh hơn so với đồng dạng tu sĩ cùng giai. Huống chi phụ thân của Trầm Hổ càng là truyền thuyết đế cấp cường giả. Chỗ Định Phà Tiên Thành là cấp cao nhất tiên thành một bên trong, cho nên Trầm Hổ đứng ra nói chuyện cũng không có lộ ra vẻ đột ngột, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy đương nhiên. Không nghĩ tới Trầm Hổ lời đã dạo đầu còn chưa nói xong liền có người đứng ra phản bác. Trong khi sư người trông thấy phản bác người ai về sau liền giữ vững trầm mặc, người khác không dám phản bác. Người phản bác này Trầm Hổ thật đúng là không có cách nào làm sao. Nữ nhân tóc trắng bạc phơ gọi là Lại Hà, nàng thích nhưng là đến từ thần bí nhất tiên vực Chư Thần Tiên Vực. Không chỉ như thế, là hay là Chư Thần Tiên Vực cấp cao nhất tông môn Chư Thần Tiên Tông đệ tử. Trầm Hổ ôm quyền nói, nguyên này là Lại Hà sư muội. Không biết Lại Hà sư muội trong mắt người nào mới có thể xem là thiên tài cấp cao nhất. Lại Hà huyền tiên trung kỳ tu vị, cứ tới nhức đầu Trầm Hổ gọi làng sư muội cũng không có cái gì không ổn. Lại Hà không có lại dùng khinh người ngữ khí, mà là trầm trọng nói ra, năm đó kim tiền viêm mãn thời điểm, ta ngộ qua một cái nhân tiên trung kỳ tu sĩ. Theo ta đoán, người kia hẳn là mới bước vào nhân tiên trung kỳ cảnh giới, nhiều nhất không vượt qua nhân tiên tầng thứ 5. Lúc ấy ta cùng hắn từng có một trận chiến, kết quả ta hai chân bị hắn phế bỏ, mà hắn lại bình yên vô sự. Nếu không phải hắn có một tấm độn phù, ta hoài nghi lúc ấy ta liền vẫn lạc. Cái gì? Nghe Lại Hà nói, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chăm Lại Hà. Nói đùa cái gì, đây cũng quá là giá điệp đi. Một cái nhân tiên trung kỳ có thể đối phó với một kim tiên viên mãn, còn có để kim tiên viên mãn kém chút vẫn lạc. Lại Hà đạo hữu, không phải nói đùa sao? Lại có một người tu sĩ nhíu mày hỏi một câu. Câu này cũng là những người còn lại muốn hỏi thăm. Người nơi này đều là thiên tài, có thể nói vượt cấp kiêu chiến tồn tại. Có một sự thật là dù lại có thể vượt cấp kiêu chiến, cũng không thể lấy nhân tiên kiêu chiến kim tiên viêm mãn. Thái cổ cường giả trùng sinh cũng tuyệt đối không có khả năng. Mà lại rất nhiều người đối với Lại Hà còn quen thuộc, nữ nhân này rất mạnh. Lại Hà thở dài, mặc dù ta cũng không tin, đây cũng là sự thật. Cứ việc lúc ấy ta dùng quy tắc phù, nhưng mà người lời này thực sự quá mức cường tuyệt. Chẳng những tâm trí phi thường cao, thủ đoạn cực kỳ lăng lệ. Lúc ấy ta cùng hắn một chỗ lâm vào trong một cái hư không hạp cốc. Tại trong hư không hạp cốc kia, ta bị hắn ám toán. Không, cũng không thể nói là ám toán, phải nói chính là trong chính diện điều mạng ta thua rối tinh rối mù. Mấy năm thời gian, ta từ kim tiên viên mãn tấn cấp tới huyền tiên trung kỳ. Ta tin tưởng nếu như hắn tới tiên giới, hắn cùng ta khoảng cách nhất định càng gần một chút. Nói không chừng đều muốn nhanh tấn cấp kim tiên. Đây là ta gặp một cái người cường đại nhất thiên tài tu sĩ. Lần sau ta nếu như cùng hắn gặp nhau, dù ta không cần quy tắc phù, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ta dám khẳng định một cái cảnh giới của hắn cùng ta không sai biệt. Ta chỉ có thể bỏ trốn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.